Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Chi cất công chờ đợi Cố Yến Vi 7 năm. Cuối cùng cũng rước được nàng về dinh. Tại Thế vận hội Olympic Barcelona, Cố Yến Vi đại diện cho Hoa Hà xuất trình một lần nữa, giành được 2 huy chương vàng. Sau cuộc thi, Trình Hàng Chi cầu hôn ngay tại hiện trường. Cố Yến Vi cũng vui mừng đồng ý. Nó lập tức trở thành một giai thoại được truyền thông trong nước và quốc tế thi nhau đưa tin. Hai người tổ chức lễ cưới ở cả Đại Lục và Hồng Kông. Vô cùng xa hoa, câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa vừa được bắt đầu. Cha mẹ hai bên cũng rất hài lòng về dâu ngoan rể thảo của mình. Mặc dù Cố Đình Chu hết sức tụt hứng vì con gái rượu bị con trai Trình Kiệt ẵm đi mất, nhưng ông cũng hiểu Tam Tam rất khó gặp được ai khác yêu cô bằng Trình Hàng Chi. Ngày đôi trẻ kết hôn, Cố Đình Chu đứng lên phát biểu trước mặt mọi người. Nhóc con, từ nay trở đi, cha giao bảo bối chân quý nhất trên đời cho con. Nếu cha biết con đối xử không tốt với nó dù chỉ là một chút thôi, bất luận phải đi bao xa, Hồng Kông hay nước Mỹ, cha cũng sẽ đến đón con bé về nhà. Tam Tam rưng rưng nước mắt, tình thương của cha cao cả như núi. Tuy Cố Đình Chu dành ít thời gian ở bên anh em bọn cô ít hơn Lý Thanh Vận khá nhiều, nhưng tình yêu đó không kém cạnh chút nào. Mỗi khi có thời gian và không gian, ông cũng dành hết cho Lý Thanh Vận và các con. Hơn nữa, Cố Đình Chu còn đặc biệt cưng chiều đứa con gái này. Chỉ lo cô bị thiệt thòi, cha yên tâm đi, cả đời này con sẽ yêu thương cô ấy hơn cả tính mệnh của mình. Trình Hàng Chi hứa hẹn, gia đình họ Cố luôn là hậu thuẫn tốt nhất của Cố Tam Tam. Trình Hàng Chi cũng đã sớm thấu hiểu địa vị của Tam Tam trong nhà cô. Trong hôn lễ ở Hồng Kông sau đó, Trình Kiệt còn tuyên bố thẳng với những nhân vật có máu mặt thuộc tầng lớp thượng lưu rằng: xin cảm ơn cha mẹ của Vivi vì đã gả con bé cho nhà họ Trình chúng tôi. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ trân trọng nâng niu con bé như một viên ngọc quý giá nhất. Sau khi cưới, vợ chồng họ cũng thực hiện theo đúng những gì đã hứa hẹn. Cả nhà hoàn toàn tôn trọng quyết định của Cố Tam Tam, ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nhảy cầu chuyên nghiệp. Sau khi giải ngũ, cô trở lại trường học học tập văn hóa. Vợ chồng Trình Kiệt còn tận tâm mua cho cô một căn nhà cạnh trường học để cô tiện đi học. Qua 5 năm trì hoãn, Tam Tam mới mang thai đứa cháu đầu tiên cho nhà họ Trình. Trình Kiệt và Thu Cúc được bế cháu trai rất muộn. Nhà khác đã có con cháu đầy đàn từ lâu, nhưng bọn họ vẫn không buồn phiền chút nào, bởi lẽ Tam Tam đã sinh ra một cặp sinh đôi long phụng đáng yêu. Cùng hợp thành một chữ tốt, cặp sinh đôi long phụng vừa ra đời đã được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất. Đó là tình thương yêu tuyệt vời từ cha mẹ và ông bà nội ngoại và nguồn lực của cải vô cùng vô tận. Trong 3 đứa con, cậu cả và cô ba từ bé đã có chính kiến riêng. Lý Thanh Vận không phải lo lắng nhiều, cơ bản đều chấp thuận ý muốn của con. Cố Đại Bảo nhập ngũ, Cố Tam Tam là vận động viên. Hai đứa trẻ này của nhà họ Cố gần như được giao cho nhà nước chăm hộ rồi. Bất luận là sự nghiệp hay tình cảm, hai anh em đều trải qua vô cùng thuận lợi như đi trên con đường bằng phẳng. Cố Nhị Bảo đứa con duy nhất ở nhà trở thành đứa trẻ bầu bạn với cha mẹ mình nhiều nhất. Ngay từ bé, anh đã là một người dính người và thích làm nũng. Anh thích bày trò quỷ, thích dựa dẫm người khác. Anh cũng là đứa con được Lý Thanh Vận bỏ công chăm sóc nhiều nhất. Cố Nhị khăng khăng đòi gây dựng sự nghiệp riêng, hơn nữa còn phải thật thành công. Hiện giờ Cố Tam Tam cũng kết hôn rồi mà thằng bé vẫn nói mình chưa thích ai. Lý Thanh Vận thực sự lo rằng cậu muốn sống cô độc đến hết đời. Không ngờ rằng một người có tính cách tùy hứng như Cố Nhị Bảo rốt cuộc lại bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon. Để ý đến một cô nàng nóng tính như lửa, Vì công việc, Nhị Bảo thường xuyên qua lại xưởng tương ớt mà em gái kia đang làm. Người cùng xử lý công việc với anh chính là Trần Hoa Anh, con gái lớn của Trần Kiến Bằng và Phạm Tiểu Đan. Mặc dù hai người đều cùng trưởng thành trong một khu nhà lớn, nhưng vì giới tính nam nữ khác biệt nên họ không thân với nhau lắm. Chỉ đại khái biết đến sự tồn tại của đối phương. Cách Trương